Chương 1168, cách ra điều kiện. Thiên Vân Đồng đòn sát thủ vừa ra, Quân Hạo biến sắc, tức khắc sửa lại, đã như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về trong khi nói chuyện, không biết xấu hổ đem Thiên Vân Đồng kéo, phảng phất nàng là một yêu ớt bé con, gió thổi qua liền có thể bay đi. Quân Vô Cực không để ý tới khinh bỉ hắn vô sỉ hành vi, nàng lo âu bắt lấy Thiên Vân Đồng cổ tay, thay nàng bắt mạch. Nàng đã thức tỉnh thiên nhân tộc huyết mạch, lại lấy được rất nhiều liên quan tới thiên nhân tộc ký ức, đối với thiên nhân tộc đã có rõ ràng giải. Cái này một cái mạch, Quân Vô Cực liền phát hiện Thiên Vân Đồng thân thể xác thực rất tồi tệ. Mặc dù nàng những năm này một mực tại điều dưỡng, nhưng là cũng không có điều dưỡng tốt. Nói đến cùng, tiểu thế giới này điều kiện vẫn là quá ác liệt. Nơi này mặc dù thích hợp luyện thể, có thế là đối với lúc ấy bị trọng thương, lại bởi vì sinh sản tổn hao thân thể Thiên Vân Đồng mà nói, liền không là địa phương tốt gì. Quân Vô Cực nhíu mày nói ra, xác thực đến tận mau đi ra. Nàng trong đầu có không ít phương thuốc, chính là châm đối với thiên nhân tộc, dùng để điều dưỡng Thiên Vân Đồng thân thể vừa vặn. Chỉ là phương thuốc bên trong dược liệu đều hết sức chân quý, trong đó một vị phi thường trọng yếu dược liệu càng là thiên nhân tộc linh mục cánh lá, chỉ có đến thiên nhân tộc mới có thể luyện chế. Quân Vô Cực hơi lúng túng một chút, tiểu thế giới này là cái luyện thể thế giới, muốn rời khỏi, trừ phi luyện thể đẳng cấp đạt tới tiểu thế giới này cực hạn. Đến lúc đó, tiểu thế giới quy tắc liền sẽ đem nó khu trục ra ngoài. Trừ cái đó ra, cũng không có quá tốt biện pháp. Lấy điều kiện bọn họ, đạt đến cực hạn nhưng lại không khó, cũng phải cần thời gian. Hết lần này tới lần khác, bọn họ hiện tại thiếu nhất cũng là thời gian. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nói, chỉ muốn đạt tới luyện thể cấp 10 liền có thể rời đi nơi này, Quân Bá Phụ đã đạt đến luyện thể cấp 8, chỉ cần lại tăng 2 cấp liền có thể rời đi. Luyện thể cấp 10 Quân Hạo nghi ngờ nhìn hắn, những cái này ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này một chỗ cấm địa chiếm được một chuôi U Minh kiếm, những này là chuôi kiếm này nói cho ta biết. Nó đi tới cái thế giới này thời gian thật lâu, đối với tiểu thế giới này hiểu rất rõ. Cái này vừa nói, Quân Hạo nhịn không được có loại bản thân liền một thanh kiếm cũng không bằng phiền muộn cảm giác. Hắn lại hỏi, luyện thể cấp 10 lại là chuyện gì xảy ra? Tạ Lưu Cảnh giải thích nói, là cái thế giới này đẳng cấp phân chia, cùng bên ngoài phân chia khả năng không giống nhau. Ta chỉ biết là, Quân Bá Phụ bây giờ cấp bậc là luyện thể cấp 8, ta là luyện thể cấp 7, Vô Cực là luyện thể cấp 6, Bá Mâu là luyện thể cấp 5. Thiên Vân Đồng năm đó đi tới nơi này hồi nhỏ thời gian, Tu Vi đã rơi xuống đến kịch liệt, thân thể càng là hỏng bét. Nếu là lấy nàng lúc ấy tình huống, luyện thể đẳng cấp tối đa cũng liền cấp 3. Bất quá nàng ở chỗ này đã dừng lại nhiều năm, lại dùng rất nhiều dược, thân thể coi như còn không thể hoàn toàn chữa trị khỏi, nhưng là luyện thể đẳng cấp tăng lên không ít, đã đạt đến cấp 5 trình độ. Tạ Lưu Cảnh còn nói, đạt tới luyện thể cấp 10 sau sẽ bị tiểu thế giới này đuổi ra ngoài, bị khu trục thời điểm có thể mang theo những người khác cùng một chỗ. Bất quá lý do an toàn, trong chúng ta ít nhất phải có 2 người đạt tới luyện thể cấp 10. Quân Hạo không phản đối, còn nhẹ gật đầu, một mặt tán đồng nói ra, ngươi nói không sai, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta từ giờ trở đi, liền phải nghĩ biện pháp luyện thể. Hắn không ngốc, đương nhiên biết rõ bị khu trục thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Nếu là chỉ có một mình hắn đạt tới luyện thể cấp 10, vậy liền mang ý nghĩa một khi ngoài ý muốn nổi lên. Hắn không chỉ có muốn tự vệ, còn được bảo hộ Thiên Vân Đồng, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh 3 người.